Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động xã hội rất hay của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến sẽ vô cùng gay cấn và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Trương hỏi: Ủa, ai gọi mà nhìn nét mặt của anh có vẻ không vui thế? Chẳng lẽ có liên quan đến vụ đua xe khi nãy à? Toàn nói: Không phải, dù công an có biết thì cũng không thể nhanh như thế được. Người gọi này mày cũng quen đấy. Trương tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại và ấp úng: Là ông Phúc à? Nhưng sao ông Phúc lại gọi vào giờ này? Tao cũng không biết, nhưng gọi vào cái giờ chết tiệt này thì chẳng có cái gì tốt lành đâu. Mẹ kiếp, còn chưa đủ chuyện hay sao? Để tao nghe vậy, tạm thời mày đừng có nói gì cả. Trương gật đầu. Toàn bấm nghe, giả bộ làm giọng ngái ngủ. Alo, tôi nghe đây. Đầu dây bên kia, ông Phúc, người quản gia đang bị hưởng trì, truy sát cất tiếng nói. Đừng ngủ nữa, dậy đi, tôi cần cậu giúp. Tôi và cháu gái tôi đang gặp nguy hiểm. Nghe đến từ cứu, Toàn lập tức cau mày. Toàn hỏi lại bằng một giọng nghiêm túc. Ông không đùa đấy chứ? Đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi chỉ có một đứa cháu gái duy nhất. Cậu biết là tôi không bao giờ đem mạng sống của nó ra đùa. Mà khoan đã, bên cạnh cậu có ai không đấy? Thằng được cử sang tìm hiểu về mấy con xe trong vụ tấn công hưởng trí có ở đấy chứ? Không có, nhưng rốt cuộc thì có chuyện gì? Tôi đang bị hưởng trì truy sát. Chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Khách sạn Galaxy số 35 đường Thiên Lôi, tôi đang phòng 306. Đừng nói cho ai cả. Toàn, lúc này tôi chỉ còn biết nhờ vào một mình cậu thôi. Toàn tắt máy, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Trường hỏi: Ông Phúc gọi có chuyện gì vậy anh? À, thì để hỏi xem tình hình việc điều tra mấy con xe đến đâu rồi mà. Thế sao anh không nói qua cho ông ta biết là mình đã tìm được hai con xe có liên quan? Thậm chí còn biết cả băng nhóm đã ra tay với sếp Hưởng. Cũng định nói, nhưng hiện tao với mày đang dính vào vụ đua xe vừa diễn ra. Hơn nữa, tuy giống thì giống, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Để qua một hai hôm nghe ngóng tình hình rồi tính sau. Thôi, cũng gần sáng rồi đấy. Xem nghỉ ngơi một chút đi. Sáng mai tụi kia nó đến là ồn ào lắm, không có ngủ được đâu. Trương Vương giả đã. Vâng, thì anh có ngủ lại đây luôn không? Có. À mà này, tiện tay bê cho anh cái hộp đồ để ra góc kia cho nó gọn. Nặng phết đấy nhá. Trương nhìn theo chỉ tay của Toàn, thấy hộp đồ nghề bên dưới chân. Trương cúi xuống bê. Đúng như lời Toàn nói, hộp đồ khá nặng. Hất hàm về phía góc nhà, Trương nói: Để ra kia phải không? Ờ đúng rồi, bê để đấy đi. Trương không chút nghi ngờ, lịch kịch bê hộp đồ nghề và để trong góc nhà. Trương không hề biết, trong lúc Trương đang đi thì Toàn đã bước đến từ phía sau và cộp, trên tay là cái mỏ lết cỡ lớn. Toàn đánh một cú mạnh như trời giáng vào thẳng phần gáy của Trương. Trương còn không kịp kêu lên tiếng nào thì đã đổ dầm xuống đất. Hộp đồ nghề rơi xuống đất, đồ đạc bên trong vương ra tung tóe khắp nơi. Trương nằm bất động, tuy chưa chết nhưng đã ngất xỉu không còn biết trời chăng. Thả cái cờ lê xuống, Toàn đứng nhìn Trương rồi khẽ lắc đầu thở dài. Xin lỗi chú mày, anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Có vẻ như đến lúc này thì Hưởng Trì đã thực sự gặp chuyện lớn rồi. Trách mỗi cái là chú mày lại ở đây không đúng lúc. Mẹ kiếp, đúng là tin dữ mà. Chó chết thật. Toàn lôi Trương vào bên trong phòng, cẩn thận lấy dây trói chặt chân tay Trương lại, dùng băng dính dính miệng Trương, còn bịt cả mắt Trương, mặc dù Trương đang bất tỉnh. Xong xuôi, Toàn rời khỏi tiệm sửa xe, không quên gọi điện cho mấy đứa nhân công làm cùng. Alo, ngày mai tất cả nghỉ nha, không phải đến tiệm. Lúc nào ta gọi thông báo mới được đi làm. Cúp máy, Toàn lên xe phóng đến địa chỉ mà ông Phúc đã nói khi nãy trong điện thoại. Đi đường mà Toàn không thể nào ngưng suy nghĩ đến việc ông Phúc phải cầu cứu. Một lão già chỉ đứng sau Hưởng Trì suốt bao nhiêu năm qua, thân tín đến mức trở thành quản gia cho hắn, vậy mà không biết đã phạm tội tày trời gì để khiến cho Hường phải ra lệnh truy sát. Xưa nay lão Phúc chưa bao giờ biết nói đùa. Hay nói một cách khác, lão quá nghiêm túc trong từng lời ăn tiếng nói, từng công việc lão giao cho bọn dưới trướng. Và có một điều Toàn hiểu nhất, đó chính là đứa cháu gái của lão. Lão có một thằng con trai, lấy vợ rồi sinh con sớm. Nhưng rồi cả hai vợ chồng bị tai nạn chết cùng một ngày, để lại cho lão đứa cháu gái kia ấy mới chỉ 5 tuổi. Từ đó lão vừa làm ông, lại vừa làm cả bố lẫn mẹ. Đối với lão Phúc mà nói, đứa cháu gái chính là bảo vật mà lão trân quý nhất. Thế nên không bao giờ lão đem chuyện sống chết của cháu gái ra nói đùa. Vậy mà hôm nay lão đã phải gọi điện cầu cứu Toàn. Toàn là người thông minh, cũng từng có một thời gian xông pha giang hồ đất Thái Bình. Toàn cũng đều hiểu Hường Chi là người như thế nào. Một khi hắn đã muốn giết ai thì sẽ đuổi cùng giết tận, bất chấp mọi thủ đoạn. Toàn nghiến răng nói, mẹ kiếp, không lẽ lão làm phản à? Thật không thể tin được. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ông Phúc từ bên trong nhìn qua mắt thần, thấy người đứng bên ngoài đúng là Toàn. Cánh cửa mở ra, ông Phúc nói, vào đi. Toàn bước vào trong. Bên trong phòng còn có cháu gái của ông Phúc. Nhìn nét mặt của con bé đang khá hoảng sợ, nhìn thấy Toàn nó còn sợ hơn bởi bộ dạng hầm hố, người ngợm xăm trổ, đầu chọc bóng loáng của Toàn. Ông Phúc vội nói với cháu gái, đây là chú Toàn, một người quen của ông. Chú đến đây để giúp ông cháu mình, đừng có sợ. Toàn nở một nụ cười thân thiện để cô bé an tâm và nói, xin lỗi cháu, hàng ngày chú cũng ăn mặc như thế này nên quen rồi. Chú chỉ là một thợ sửa xe máy thôi, không phải giang hồ xã hội đen gì đâu. Galaxy Hotel là một khách sạn khá tiện nghi, phòng ốc cũng rộng, còn có cả vách ngăn giữa giường ngủ và ghế sofa. Ông Phúc nói với cháu gái, Mi, cháu vào trong kia nhé, để ông với chú bên ngoài này nói chuyện. Mi vâng dạ gật đầu rồi đi vào bên trong. Toàn hỏi, chắc cả hai người đã phải vội vã đi trốn phải không? Nhìn con bé thất thần như còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc thì ông đã làm cái gì thế? Đừng có nói với tôi là ông phản bội Hường Trì đấy nhé. Ông Phúc đáp, cậu cũng nghĩ như vậy à? Với tính cách của tay Hường, một khi hắn đã ra lệnh truy sát ông, khiến cho ông phải đem theo cả cháu gái chạy sang Hải Phòng, thì ngoài việc phản bội tôi không thể nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn. Mà ông cũng nhanh chân đấy, còn chạy được là giỏi. Ông Phúc khẽ lắc đầu, tôi không phản bội, bởi hơn ai hết tôi là người hiểu rõ Hường Trì nhất. Cậu nói đúng, nhưng chỉ đúng trên phương diện những kẻ đang muốn giết tôi. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu như tôi muốn phản bội Hường Trì, thì liệu tôi có thể để cho cháu gái mình phải chịu chung cảnh nguy hiểm như thế này không? Toàn cau mày. Lão Phúc nói không sai, một người như lão, cho dù có muốn chơi Hường Trì thì ít nhất lão cũng phải sắp xếp cho đứa cháu được an toàn. Ví dụ như một chuyến bay sang nước ngoài chẳng hạn, đằng này hộc tốc đưa cháu đi trốn ngay trong đêm, không phải phong cách của lão cáo giả. Toàn nói, cũng đúng. Nếu vậy thì có nghĩa là có kẻ đang muốn hãm hại ông. Ông có biết là ai không? Cũng chưa chắc chắn. Mọi thứ xảy đến quá nhanh nên tôi cũng không biết phải bắt đầu nghi ngờ từ đâu. Nhưng việc Hường Trì cho người tìm giết tôi là sự thật. Thậm chí hắn còn cử người đến nhà tính bắt cóc con bé Mi chứ. Bao nhiêu năm trôi qua, kiểu làm việc của hắn vẫn không hề thay đổi. Tôi chỉ không ngờ rằng có một ngày mình lại rơi vào cái hoàn cảnh này. Nếu không phải may mắn có người kịp thời báo tin, chắc giờ này ông cháu tôi đều đã chết mất xác rồi. Toàn nhếch mép cười khẩy, nhưng tôi không thể hiểu được. Dù sao ông cũng là người có công lớn giúp hắn leo lên được vị trí này, bên cạnh đó còn giúp hắn hơn một chục năm qua, làm cho hắn không biết bao nhiêu là việc. Vậy mà sao hắn lại quyết định giết chết ông chỉ sau một đêm? Không phải tay Hưởng này đã quá cạn tàu gió máng à? Tôi nghĩ ít nhất hắn cũng phải gọi nói chuyện với ông cho rõ ràng chứ. Vậy thì cậu lại không hiểu Hường Trì rồi. Người như hắn ấy chỉ quan tâm đến bản thân hắn thôi, kể cả là vợ con cũng không được hắn để vào mắt, chứ đừng nói là một người dưng như tôi. Nôm na cho dễ hiểu, nếu đứng giữa làn danh sống chết, bắt buộc phải lựa chọn người chết cho kẻ kia được sống, thì tôi dám khẳng định Hường sẽ chọn vợ con hắn để đổi lấy mạng sống cho mình. Chính vì quá cực đoan nên Hưởng luôn hoài nghi tất cả những ai hắn cho là nguy hiểm. Càng thân cận thì hắn lại càng đề phòng. Hưởng không đơn giản Cậu nghĩ hắn cho tôi làm quản gia là thực sự tin tưởng à? Thực tế là hắn chỉ muốn kiểm soát tôi thôi. Hắn không thể để tôi đi quan hệ bên ngoài, chỉ ở nhà lo việc sổ sách. Vì tôi là người thuộc lớp đại ca cũ. Chỉ đơn giản là vì tôi còn giá trị lợi dụng nên chưa bị vứt bỏ. Điều này bao nhiêu năm qua chính tôi nhìn thấu, nhìn rõ, nên mới có thể trụ được đến tận bây giờ. Và cũng phần nào lấy được chút lòng tin của Hưởng. Nhưng chính vào thời điểm mà Hưởng tin tôi nhất, thì sự việc trước cổng biệt thự xảy đến. Đừng nghĩ Hưởng là thằng ngu. Không có thằng ngu nào là thâu tóm cả cái đất Thái Bình trong vòng 15 năm qua cả. Đến cả những tay đàn em của hắn còn nghĩ ra được việc trong biệt thự có nội gián, thì cậu nghĩ hắn có đoán được không? Tất nhiên là đoán được. Ông Phúc tiếp. Và người mà Hưởng nghi ngờ nhất chính là tôi. Chỉ có điều hắn không có bằng chứng. Thêm vào đó hắn sẽ nghĩ nếu như tôi muốn giết thì sẽ không dùng được cách dồn beng lên náo loạn như thế này. Việc hắn bắt tôi trong 3 ngày phải tìm được kẻ đứng đằng sau chủ mưu chính là nước cờ đầu tiên gây khó dễ cho tôi. Dẫu vậy thì ít nhất hắn cũng phải điều tra cho rõ rồi mới ra quyết định chứ. Không, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhất là một khi Hưởng đã cho kẻ đó vào tầm ngắm. Nói cho dễ hiểu thì Hưởng chỉ đợi một lý do để giết tôi thôi. Thực tế thì tôi cũng đang nghĩ đến điều này. Nhưng không ngờ lại có kẻ cao tay hơn. Mọi chuyện hắn đều đi trước tôi một bước. Giờ cho dù tôi có không phải là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện, thì Hưởng vẫn muốn lão già này phải chết. Tôi không sợ chết, bởi kể từ khi dấn thân vào con đường này tôi đã xác định mình sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng còn cái Mi, nó đã thiếu thốn tình cảm bố mẹ từ nhỏ. Tôi không thể để nó dính vào cái mớ bòng bong này được. Đã biết vậy, song vẫn còn ở trong cái thế giới đó cho đến tận hôm nay. Vậy cậu nghĩ những năm sau đó, sau khi con trai chết, con dâu chết, cháu gái còn bé, tôi phải làm gì để có thể lo được cho nó tới bây giờ? Tôi không giống như cậu, không bướng bỉnh nói đi là đi. Bàn tay tôi đã nhúng chàm. Một kẻ nắm giữ nhiều bí mật về sự sụp đổ của băng đảng, cùng với đó là việc lên ngôi nắm chùm của Hưởng Trì. Liệu lúc đó tôi rời đi, hắn có chịu buông tha cho tôi không? Nhưng cậu đừng lo, tôi không làm phiền cậu đâu. Bản thân tôi cũng đang nghĩ đến ngày này, nên tôi có chuẩn bị cho Kami một lối thoát an toàn. Tiền bạc bao nhiêu năm qua tôi đều chuyển vào một tài khoản riêng cho con bé. Số tiền này đủ để cho nó tự nuôi sống bản thân. Toàn, tôi muốn cậu giúp cho tôi một việc. Lẽ ra tôi phải làm điều này sớm hơn, nhưng vì thương con bé, không nỡ xa nó, mà suýt chút nữa tôi đã hại nó. Việc gì thế? Giúp tôi tìm một nơi để lo thủ tục cho con bé Mi đi nước ngoài, du học, lao động, như nào cũng được. Chỉ cần nó rời khỏi Việt Nam được an toàn, lão già sắp chết này chỉ còn biết nhờ cậy vào một mình cậu thôi. Toàn nhíu đôi lông mày. Từ lúc quen biết ông Phúc đến nay, chưa bao giờ Toàn thấy ông ta sợ hãi đến như vậy. Lão già gân này chỉ tính vẻ bề ngoài, không ai đánh giá được thực lực. Miệng nói già sắp chết, nhưng Toàn biết một mình lão có thể cân cả 5-7 thằng choi choai, đêm đêm vác mã tấu lượn đường mà không tốn một giòn mồ hôi. Ấy vậy mà nhìn lão lúc này xem, Toàn nói: sao lại phải ra nước ngoài? Bản thân ông cũng đâu có muốn xa con bé. Dù gì Hưởng Chi cũng là một đại ca lớn. Tôi cho rằng sau khi nghĩ lại, hắn sẽ không làm gì tổn hại đến con bé đâu. Cậu không hiểu đâu. Một khi Hưởng Chi đã muốn giết ai, thì dù cái người đấy có chết 15 năm, hắn vẫn quật mồ lên xem lại, nếu nghi ngờ người này chưa chết. Bởi hắn luôn tâm niệm, một khi đã xác định kẻ thù, thì cho dù đó là dòng máu, con cháu của họ cũng sẽ gây nguy hiểm. Giết là phải giết hết, nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc. Nghe đến đây, Toàn đấm mạnh tay vào tường, nghiến răng, mắt long lên căm phẫn. Toàn nói: anh Phong, nhắc đến chuyện này, nhìn lão, tôi lại chỉ muốn vặn cổ lão luôn bây giờ là Phúc ạ. Khốn kiếp, làm sao tôi chịu ơn của lão, chó chết thật. Ông Phúc cúi đầu. Lúc đó tôi cũng không ngờ Hưởng Trì lại ra tay với cả phụ nữ và trẻ con. Đây cũng là điều khiến cho tôi 15 năm qua vẫn luôn dằn vặt. Có lẽ mọi thứ xảy đến với tôi bây giờ chính là quả báo mà tôi phải nhận. 5 giờ sáng, tại nhà của ông Hùng. Tay chị vừa mới thay băng mà con đã định luyện tập trở lại à?

Cũng đã lâu lắm rồi ông Phúc mới được nhìn lại khung cảnh này. Bé My thì càng thích thú hơn. Vườn cây trước nhà bên cạnh ao cá còn có trồng mấy loại rau củ. Mặc dù chúng đều đã già vì cả tháng nay không ai chăm, thu hoạch, nhưng cái không khí thoáng đãng, mùi nước ao, mùi đất trồng cây quả nhiên khiến cho tâm hồn con người ta được thư giãn. Trong lúc My vẫn đang mải ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nhà, còn lại hai người, ông Phúc hãy nói: "Xin lỗi cậu, tôi đã làm liên lụy đến cậu. Nếu như chúng biết tôi có liên lạc với cậu, chắc chắn sẽ không để cho cậu yên. Chưa kể đến trước đây, cậu còn từng là đàn em của Phong. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng người khiến cho Hường Chí ám ảnh nhất lại là Phong, cho dù Phong đã chết." "Ám ảnh là đúng thôi. Anh Phong nếu so với Hường Chí thì khác nào so rồng với giun, so hổ với mèo. Ân oán giang hồ nhưng lại ra tay giết chết cả vợ con của kẻ thù thì quá khốn nạn, quá đỗi tiểu nhân. Anh Phong có làm ma cũng không tha được cho hắn." Ông Phúc cúi mặt, hai tay đan vào nhau. Bỗng ông Phúc nhớ ra một chuyện. "À mà này, còn một thằng đệ của Bảy Gấu được cử sang đây điều tra tình hình, hiện giờ nó ở đâu? Chuyện này cậu nhớ, không được để cho nó biết là tôi có liên lạc với cậu. Nó là thằng được bích thân Bảy Gấu dẫn đến ra mắt Hường Trì, là một thằng có tiềm năng, nhưng ở nó có điều gì đó khiến tôi nghi ngờ." "Là thằng Trương phải không? Chia buồn với ông là nó đã biết ông gọi cho tôi rồi. Thật không may lúc ông gọi thì nó cũng đang bên cạnh tôi." "Cậu chơi tôi đấy à? Sao lúc đó cậu nói?" Toàn đưa tay lên ra hiệu cho ông Phúc, nói nhỏ xuống: "Đừng có vội nổi giận, tôi không cố ý. Chỉ là do đêm trước tôi có đưa nó đi xem đua xe, không may cũng vướng vào chút rắc rối. Đúng lúc chở nó về tiệm sửa xe thì ông gọi. Nhưng hiện tại bọn tôi đã xử nó rồi. Đúng như là ông nói, thằng Trương này có điều gì đó nguy hiểm. Ban đầu tôi còn nghĩ nó là cớm, nhưng không hẳn là cớm." "Cậu xử nó rồi, không phải là..." "À, tôi chỉ đánh ngất nó đi rồi trói nhốt trong tiệm thôi. Nhưng giờ phải làm sao đây? Cho dù nó có là cớm hay là đàn em của Bảy Gấu, có thả ra bây giờ cũng không được. Chẳng nhẽ cứ trói mãi à? Tiệm còn phải làm ăn. Với nữa, giam giữ người là phạm pháp. Còn chưa kể đám thằng Bảy, sau khi lạc lạc với nó không được lại càng nghi ngờ. Mẹ kiếp, đúng là không biết xử lý ra làm sao. Mà chắc tôi cũng phải quay về tiệm xem thế nào. Lúc ra tay dù đã kìm lực nhưng vẫn là đánh vào phần gáy, sợ nó lại chết cứng ra đấy nữa thì khổ. Đi ra khỏi con ngõ này, rẽ tay trái đi bộ tầm 200 mét, sẽ thấy một cái cổng chào. Đi vào trong đó là chợ dân sinh của người dân xung quanh khu vực này. Trước mắt hai ông cháu ông phải tự lo cho bản thân. Cứ yên tâm ở lại đây, chúng nó có tìm cũng không tìm ra đâu. Vậy nhá, tôi đi đây. Ông Phúc gật đầu cảm ơn Toàn, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Chỉ sợ Hường Trì sẽ cho người đến tìm cậu ấy. Toàn cười nhếch mép: "Vậy sao? Nếu như vậy cứ để cho chúng nó đến đây. Nhắc chồng nhớ, đây là Hải Phòng. Bất kể một thằng nào muốn sang cái đất này làm loạn, còn phải xem chúng nó có bản lĩnh không đã. Còn nữa, năm đó tôi rời đi không phải là vì tôi sợ, mà là vì tôi không muốn đàn em làm cho một thằng sống chó như Hường. Còn một khi chúng nó muốn chơi thì tôi ngại gì mà không khô máu. Đến nói chuyện thì mới ăn bánh đa cua, còn nếu đến để sinh sự ấy, thì bọn nó sẽ được mới ăn đặc sản của thành phố hoa cải đỏ. Mà màu đỏ đây là máu của mấy thằng thích kiếm chuyện. Khỏi lo cho tôi, ông cứ bình tâm suy nghĩ trong vài ngày tới đây đi. Coi như lần này tôi đền ơn cứu mạng cho ông." Toàn bước ra sân, Amy thấy Toàn ra về thì cúi đầu cờ chào. Toàn cũng chẳng là con bé, lên xe rồ ga ra khỏi con ngõ. Toàn quay trở về tiệm sửa xe. Lúc này cũng đã gần 8 giờ sáng. Cùng thời điểm ấy tại Highlands Coffee, ông Hùng cùng với Vũ bước vào trong. Ngồi một bàn đợi sẵn từ trước đó chính là ông Trung. Thấy ông Trung vẫy tay gọi, bố con ông Hùng đi lại. Hai người bắt tay chào nhau, rồi tất cả cùng ngồi xuống. Gọi đồ uống xong, ông Hùng nói: "Xin lỗi vì đã làm anh phải đợi. Đường sáng có hơi đông một chút. Tôi có đem toàn bộ hồ sơ bệnh án cũng như việc điều trị của cháu thời gian qua đến đây. Anh có cần xem qua không?" Ông Trung gật đầu đáp: "Không sao đâu, tôi cũng chỉ vừa mới đến cách đây vài phút thôi. Anh cứ lấy ra đi, lát nữa sẽ xem." "Anh thông cảm, vì đã hẹn hai bố con đến đây, lẽ ra tôi phải đích thân đến nhà mới đúng. Vũ, Cháu thấy tay mình có biến chuyển gì không? Vẫn vậy thôi ạ, vẫn khá là đau. Cháu cũng đã cố cử động nhưng chưa được. Phục vụ của quán bê đồ uống ra. Ngoài đồ uống mà ba người vào order thì còn có thêm một cốc nước cam nữa. Nhân viên phục vụ đặt luôn cốc nước cam xuống bàn. Ông Hùng nói: Xin lỗi, hình như nhầm. Chúng tôi chỉ có ba người, dư một cốc nước cam rồi. Ông Trung vội giải thích: Không nhầm đâu, khi nãy tôi gọi hai cốc, bởi đến gặp cháu Vũ hôm nay còn có một người nữa. Kia rồi, chắc vừa gọi điện thoại xong đang vào. Hai bố con đợi chút nhá. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 1 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo sẽ có trên kênh Gác Truyện bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.